bắt gặp phải tính tình ưng bướng của thằng bé nên cũng đành thôi. Nàng múc từng thìa cơm nhỏ đưa đến bên miệng thằng bé, nó há to miệng ăn hết. Sức ngon lành ăn được một thìa, nó lại đẩy chiếc thìa tới bên miệng. Nàng điệu bộ như thể nàng không ăn nó cũng sẽ không ăn. Trong căn nhà gỗ nhỏ trên đỉnh núi Thiên Tuyết, một cơn gió nhẹ chợt thổi qua mang theo hương vị của hạnh phúc. Khách chương.